Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà bà hàng nước bảo đó là mã của trưởng làng Út Mót. Định thần mấy giây quan sát, chiếc làng xương dày đặc còn động lại trên từng nấm mã siêu vẹo. Tôi thấy một cái nhà mồ bằng đá xám, trông giống như một cái lều. Cửa nhà mồ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng của tòa lâu đài. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này có những cánh tay giống như tay người, và trên hai bàn tay phải của chúng là hai cái lưỡi kiếm nhọn quắc chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò xen lẫn hồi hộp, làm tim đập lên liên hồi. Đứng nhìn khu mã như bị thôi miên, miệng tôi lẩm bẩm: trời chưa tối hẳn, có lẽ mình nên vào tận nơi xem có thấy cổ quan tài nào của ông ta không. Đắn đo suy nghĩ mãi một hồi, tôi mới thở dài vì trời đã dần chuyển sang một màu đen u tịch. Tôi nhìn ngôi mã thêm một lúc, xốc lại ba lô, nhắm hướng căn biệt thự mà đi. Tôi còn nhớ như in lời thì thầm của bà hàng nước về địa thế của mảnh đất mà căn biệt thự đó xây dựng. Người trong bản họ gọi là Trừng Ma. Nơi đó âm u, toàn là âm khí thôi à. Bình thường nếu không phải ngày giỗ hoặc lễ chạp gì thì ít có người lui tới lắm. Càng vào sâu bên trong thì lại chẳng bao giờ có người bén mảng tới làm cái gì. Thông thường người mới chết thì đều chôn ở phía ngoài rừng ma, trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối, tự tử thắt cổ gì đó mới chôn sâu trong rừng ma hơn thôi. Bởi vì những cái trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, dòng thường rất là nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu tới người sống đó. Phía bên trong cái rừng ma thì quanh năm có sương mù, càng chôn nhiều người ra thì sương mù nó càng lan rộng. Người ta nói là sau cái rừng ma này là cõi âm, đi qua cái mảnh sương mù kia vào trong á thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất của mình. Ôi nói là vậy thôi, nhưng mà làm gì có ai dám có gan mà đi sâu vô trong đó. Đến ông Tú ngày xưa nổi tiếng cả bản là người gan dạ, ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù thôi đã không khỏi cảm thấy lạnh người, chạy vội rồi không có dám vô coi. Còn nữa nè, nhà nào mà có cho con thả bò thả trâu ở gần đó ăn cỏ mà mất tích cũng chỉ dám tìm tới cái mép sương mù rồi thôi à, chứ cấm có dám đi vào sâu. Bởi vì người ta nói á, đi vào sâu hơn nữa là đất của cõi chết, trừ khi chết đi rồi mới được tiến vô. Nhược bằng cố tình mà đi vô thì đều mất tích không thấy bóng dáng, đến tối về cũng không thấy. Ấy vậy mà căn biệt thự mà cô nhắm tới nó lại nằm ở chính giữa khu rừng ma, trên đỉnh đồi bao quanh toàn là cây cối tùm thôi, tán lá thì quanh năm che hết ánh nắng mặt trời à. Trở về với hiện tại, sau ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, tôi lại co rúm trong chiếc áo lông dày cộm rồi dương mắt ra chờ đợi. Mấy phút sau, tiếng bản lề gỗ lâu ngày kẽ vang lên những tiếng kèn kẹt nặng nề. Mùi ẩm mốc lâu ngày không có ánh nắng mặt trời chiếu vào hắt ra từ trong căn biệt thự làm cho tôi cảm thấy vô cùng bí bách. Mở cửa cho tôi là một bà cô già, năm nay chừng 50-60 tuổi. Người đàn bà dáng dấp hộ pháp, khuôn mặt trắng nhợ nhợ, nung núp mỡ, mà tôi cảm tưởng hệt như mấy cái xác chết đuối ngâm nước lâu ngày. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào phốp pháp như vậy. Bà ta thở phì phò những hơi ngắn, và chính tiếng thở của bà khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết bà ta là một con người bằng xương bằng thịt. Nếu không, có lẽ tôi đã bỏ chạy ra ngoài mất rồi. Lý do đơn giản là căn nhà nhìn từ xa đã có vẻ ma quái. Bây giờ ở bên trong, bầu không khí lại lạnh lẽo như một cái nhà mộ. Người đàn bà nhìn tôi chăm chăm, rồi nhe cái hàm răng vàng vọt, cái còn cái mất, cất giọng ồm ồm: tôi là Tình, Đăng Tình. Chủ căn nhà này, cô hỏi ai? tôi đặt chiếc ba lô lên bậc thềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net